Sau khi xuyên thành nữ phụ tự nhiên có thêm đứa con trai. Chương 10, ký hợp đồng, gocchuyenaudio.com, hoạt động chung với con. Tô Tịch Nhược chớp chớp mắt tò mò nhìn Tô Hoàn. Cậu bé đang gắt gao nắm chặt chiếc đũa, đầu ngón tay trắng nõn như thiếu máu, bé cúi đầu, môi nhỏ nhấp nhấp nhìn rất khẩn trương. Con trai đáng yêu như vậy, lại dễ cưng như vậy, cô mà không đùa dai thì tự nhiên có cảm giác thật xin lỗi gương mặt Sota xinh xắn như thiên sứ kia. Cô cố tình nói chậm lại mấy nhịp, chậm gì gì hỏi. Hoạt động chung với con sao? Có cần mẹ đến tham gia không? Tô Hoàn không được tự nhiên, trả lời. Nếu, mẹ, có thời gian, ồ, đôi mắt Tô Tịch Nhược phát sáng, cười nhìn cậu nhóc. Hoạt động chung với con có nội dung gì, có phải là người nhà có thể nhìn xem hoàn cảnh con cái học tập ở lớp, hay là đến xem tác phẩm thủ công của mấy đứa? Tô Hoàn không phản bác, vậy con có tác phẩm gì, nói trước cho mẹ nghe đi, để mẹ quyết định xem có muốn đi hay không? Cô mỉm cười nói, Tô Hoàn ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tịch Nhược cười nhìn mình, gương mặt trắng nõn đỏ hồng, nói một đằng nghĩ một nẻo mà nhỏ giọng nói. Mẹ, nếu mẹ không muốn đi, không có nha, mẹ rất nguyện ý đi, vô cùng nguyện ý. Tô Tịch Nhược lập tức cho thấy thái độ của bản thân, cười đến hứng thú rào rạt. Con trai của mẹ đẹp trai đáng yêu như vậy, cho dù làm tác phẩm gì cũng đều đẹp. Mẹ nhất định sẽ đến nhìn xem tác phẩm lớn của con thứ sáu phải không, buổi chiều mấy giờ, mẹ nhất định sẽ đến đúng giờ. Tô Hoàn nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tô Tịch Nhược thì biết vừa mới nãy mẹ chỉ nói giỡn với mình mà thôi, gương mặt nhỏ càng đỏ, khẩn trương nói. Không, không có tác phẩm lớn gì hết, chỉ là sản phẩm thủ công nho nhỏ, 3 giờ chiều thứ 6 tuần sau. Ừ, mẹ đã nhớ kỹ. Trong lòng Tô Tịch Nhược rất là chờ mong đến ngày đi tham gia hoạt động chung với con ở trường học của Tô Hoàn. Tô Hoàn buồn không hé răng cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Tô Tịch Nhược nhìn mặt đoán ý cảm thấy Tô Hoàn đại khái là ngạo kiều, cô chậm gì gì hỏi. Sao Tiểu Hoàn lại không nói lời nào hết vậy, có phải đang giận dỗi mẹ hay không? Ngạo kiều, chỉ người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, không có, giọng Tô Hoàn nghe có chút buồn, có, thái độ của Tô Tịch Nhược giống như một người mẹ già cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn. Mau tới nói thử xem, nguyên nhân con giận dỗi là gì? Cục cưng à, mau tới nói cho mẹ nghe một chút đi con. Úi chà, không thể không nói, gương mặt Sota cùng bộ dáng lúng túng này của Tô Hoàn thật sự là quá đáng yêu. Quả nhiên những cậu bạn nhỏ đáng yêu dù làm cái gì cũng đều đúng. Nhưng mà thẳng cho đến lúc cơm nước xong xuôi Tô Hoàn cũng chưa nói một tiếng nào. Cơm nước xong, hai mẹ con cùng nhau rửa chén, Tô Hoàn buồn không hé răng giúp đỡ rửa xong chén, sau đó chuẩn bị đi vào phòng khách làm bài tập. Tô Tịch Nhược đi theo Tô Hoàn đến cạnh cái bàn trong phòng khách kéo ghế ra ngồi xuống ở phía đối diện, thở dài một hơi. Con không để ý tới mẹ à? Tô Hoàn mới vừa lấy bài tập ra, thì nhìn thấy được bộ dáng ai oán của Tô Tịch Nhược. Tô Hoàn không được tự nhiên giật giật môi, nhẹ giọng nói. Không phải, vậy tại sao con lại không nói lời nào với mẹ? Chính là, tại vừa rồi mẹ mới chê cười con xong nha. Tô Hoàn còn nhớ rõ chuyện vừa rồi, cậu bé dùng giọng nói đáng yêu non nớt của trẻ con lên án, cặp mắt to trắng đen rõ ràng, bên trong còn mang theo chút bất mãn. Tô Tịch Nhược che lại ngực thuốc trợ tim đâu thuốc trợ tim đâu. gocchuyenaudio.com, con trai thật sự quá đáng yêu chịu không nổi, muốn chết. Không có nha, Tô Tịch Nhược trợn tròn mắt nói dối. Mẹ chỉ là đùa giỡn với con thôi, con trai của mẹ đáng yêu đến như vậy, làm sao mẹ có thể chê cười con được. Con còn nhỏ, đừng làm bộ dáng sụ mặt giống người lớn như vậy, cậu bé nhỏ đáng yêu nên hoạt bát mở rộng vòng tay, có gì con cứ nói ra, đừng để trong lòng, mẹ sẽ không biết con nghĩ gì, mẹ cũng sẽ rất buồn, con biết chưa? Tô Hoàn nhìn biểu tình hãy tin vào mẹ của Tô Tịch Nhược, nhưng bé nhìn thế nào cũng cảm thấy không quá tin cậy, nhưng vẫn dùng giọng buồn buồn trả lời. Dạ mẹ con đã biết. Ngoan, Tô Tịch Nhược lại xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, nhìn bé chuẩn bị làm bài tập đang tính đứng lên đi. Mẹ, Tô Hoàn gọi cô lại, giọng có hơi nhỏ, không cẩn thận nghe thì sẽ nghe không được. Con, không có không để ý tới mẹ đâu. Vừa nãy chỉ là, cảm thấy khó mở miệng, bé cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng mà thật sự là loại lời nói này Tô Hoàn nói không nên lời được nên bé mới cúi đầu, khẩn trương nắm chặt cây bút trong tay. Tô Tịch Nhược cười nói, con yên tâm đi, mẹ đều hiểu mà. Con trai của cô chính là ngoài lạnh trong nóng, cô sẽ không hiểu lầm. Huống chi, loại hình tính cách này trêu đùa lên chơi mới vui nha. Cô cười cười rời khỏi bàn ở phòng khách chuẩn bị tiếp tục tập trung vào sự nghiệp to lớn kiếm tiền của mình. Ngày kế Tô Tịch Nhược đang định đi phỏng vấn một công việc bình thường khác thì nhận được một cuộc gọi. Xin chào, xin hỏi cô là Tô Tịch Nhược tiểu thư phải không? Chúng tôi gọi từ đoàn phim Tuyết Mãn Đình. Tô Tịch Nhược nhướng mày, trong lòng vui vẻ.